Bách luyện thành tiên, chương 3615, mảnh vỡ pháp bảo, gocchuyenaudio.com. Người tới chỗ này đã có 3 năm lâu, chẳng lẽ sẽ không từng đi mặt khác sơn mạch tầm bảo qua, dù sao đại tông môn vứt đi tổng đà, đối với bọn ngươi tiểu tu sĩ mà nói, thường xuyên cũng sẽ có xa xỉ thu hoạch. Lâm Hiên trong mắt hàn mang lóe lên, có chút không tin mở miệng. Khởi bẩm tiền bối, tiểu lão nhân đương nhiên đi qua, mặc dù không thể nói là không thu hoạch được gì, nhưng ít ra là tệ lớn hơn lợi. Lão già cười khổ một tiếng mở miệng, "A, chuyện đó sao nói?" Lâm Hiên đuôi lông mày khẽ động, có chút tò mò đi lên. Chính như tiền bối theo như lời, nơi đây nguyên là một đại tông môn tổng đà, hơn nữa tại bỏ qua trước còn trải qua kích liệt đấu pháp đấy, cái khác không đề cập tới, rơi mất pháp bảo mảnh vỡ thế nhưng là số lượng cũng không ít. Đúng vậy, những thứ này mảnh vỡ, tại Lâm Mộ xem ra, đã không có tác dụng gì, nhưng các hạ tầm mắt chắc có lẽ không như vậy không hợp thói thường. Lâm Hiên nhàn nhạt mở miệng, tiền bối nói không tệ, mà vãn bối tại trước mặt ngài, cũng không dám có phần chút nào giấu giếm, ta xác thực đi qua bái hiên các tổng đà, hy vọng có thể có chỗ thu hoạch, mới đầu cũng tìm được một ít bảo vật, có thể những bảo vật này mặt ngoài, đều lây dính một tia cổ quái khí tức. Cổ quái khí tức ngươi nói là, những thứ này khí tức lai lịch tiểu lão nhân có thể cũng không rõ ràng, mới đầu thậm chí ngay cả sự hiện hữu của bọn nó, đều không có phát hiện cái gì, chẳng qua là đạt được những bảo vật này về sau, lại cảm giác khó hiểu tâm tình bực bội đi lên. Cái này hay là bởi vì tiểu lão nhân đã kết đan thành công duyên cớ bổn môn một ít đệ tử cấp thấp thậm chí bởi vì này chút ít pháp bảo mảnh vỡ mà không hiểu thấu nổi điên mất. Lão già có chút rất là tiếc mở miệng, tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc đạt được bảo vật cũng không nhất định là vận khí không tệ, từ nay về sau ta ước thúc trong môn đệ tử cũng không dám nữa tiếp cận bái hiên các tổng đà, chớ đừng nói chi là tiến đến tầm bảo rồi. À, cổ quái như vậy pháp bảo mảnh vỡ sao, ngươi cầm một quả cho ta xem một chút. Tiền bối muốn xem, đương nhiên không có vấn đề, những thứ này mảnh vỡ ta đã dùng trận pháp đem phong ấn chặt lập tức phái người đi lấy. Lão già nói đến chỗ này, động tác nhanh nhẹn phát ra một quả truyền âm phù. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, một mỹ mạo nữ tử tới chỗ này, trong tay giơ một khay, khay bên trong, nở rộ lấy khoảng một tấc lớn lên mảnh vỡ. Lâm Hiên tay vừa nhấc liền đem này mảnh vỡ lấy tới đây, đây là một phi kiếm tàn phiến. Biểu hiện ra nhìn cũng không không ổn, nhưng Lâm Hiên thần thức hạng gì rất cao minh, rất nhanh liền phát hiện kia nhiễm lên một tia ma khí. Liền cùng mình vừa quay về vũ đồng giới gặp phải cái kia yêu cầm tình huống là giống nhau địa phương. Bất quá cái này sợi ma khí, rõ ràng còn muốn càng nhạt một ít, tự hồ chỉ là ở đấu pháp thời điểm, không cẩn thận dính đi lên. Vực ngoại thiên ma, tập kích bái hiên các đấy, quả nhiên là bọn người kia. Lâm Hiên cuối cùng đã tìm được một đám manh mối. Đồng thời cũng có chút nghiến răng nghiến lợi rồi. Lâm Hiên thế nhưng là rất bao che khuyết điểm nhân vật, nếu là mấy cái nha đầu vô sự cũng liền mà thôi, nếu có cái gì sơ suất chính mình tuyệt sẽ không cùng những ngày này bên ngoài ma đầu từ bỏ ý đồ. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy lấy, trên mặt tự nhiên cũng liền lộ ra phẫn hận chi sắc. Tiền bối tiểu lão nhân còn có một câu nói, không? gocchuyenaudio.com, biết nên không nên nói. Người nói, Lâm Hiên tâm tình ác liệt vô cùng, trên mặt biểu lộ tự nhiên cũng liền có chút không kiên nhẫn được nữa. Vâng, lão giả trên mặt lộ ra một tia chần chờ, sau đó mới cắn răng mở miệng. Bái hiên các lúc này trước cuối cùng xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng, nhưng ta tại tầm vào thời điểm, tại kia tổng đà di trì, lại phát hiện một gian mật thất, chẳng qua là cái kia mật thất bị cường đại cấm chế bao bọc, ta căn bản là không cách nào xâm nhập xông vào phía dưới, còn thiếu chút nữa đem mạng nhỏ mà vứt bỏ. A, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, quay đầu lại. Cái kia mật thất ở nơi nào? Đây là địa đồ, lão giả thò tay tại bên hông phất một cái, lập tức đem một ngọc giản lấy ra. Lâm Hiên thò tay tiếp nhận, có chút đem thần thức thả ra, một bức đơn sơ địa đồ liền trong đầu thành hình rồi. Tuy rằng đơn giản một ít nhưng mật thất vị trí lại đánh dấu được thập phần rõ ràng. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, tay áo hất lên, liền hướng đối phương ném ra một cái túi ra. Lão già kia cảm thấy ngạc nhiên, sững sờ nhận lấy. Trong lúc này giả bộ một ít tu tiên cần dùng đến tài nguyên, xem như đối với người cung cấp tin tức ban thưởng, nơi đây cũng không phải là vùng đất hiền lành, làm một loại nhỏ linh mạch ở tại chỗ này không đáng, ta khuyên đạo hữu hay vẫn là chạy nhanh ly khai. Lâm Hiên chính là ân oán rõ ràng tu tiên giả, đối phương ở lại nơi này sớm muộn gì cũng sẽ gặp bất trắc, vì vậy hắn thiện ý nhắc nhở. Đúng, đa tả tiền bối lưu lại bảo vật, vãn bối cái này phái người chỉnh đốn động phủ, mau rời khỏi nơi này. Kinh này biến cố, lão giả nguyên bản liền định rời đi, đối với Lâm Hiên đề nghị tự nhiên là mày ý kiến cũng không. Ân, ngươi tự giải quyết cho tốt, Lâm Hiên lời còn chưa dứt liền biến thành một đám ánh sáng màu xanh không thấy. Nhìn qua Lâm Hiên bóng lưng biến mất, lão giả biểu lộ tức thì âm hàn xuống. Lúc trước thật vất vả mới tìm được cái này chỗ đặt chân, hôm nay phải đi, bao nhiêu vẫn còn có chút không muốn. Vũ đồng giới linh mạch tuy nhiều, nhưng tu sĩ số lượng càng thêm tràn đầy, mà bọn hắn chẳng qua là một mặt lưu tiểu gia tộc, muốn tìm được phù hợp linh mạch thế nhưng là cũng không dễ dàng đấy. Sau đó hắn đem thần thức thả ra, hướng trong tay túi chữ vật đảo qua. Rất nhanh trên mặt liền lộ ra cuồng hỉ, bên trong tu tiên tài nguyên nhiều, vượt xa kia đoán được. Đã có những bảo vật này, cho dù không có tốt nơi tu luyện, trên dưới 100 năm bên trong, cũng đủ để đem trong gia tộc đệ tử thực lực, đề cao một mảng lớn đấy, đến lúc đó sẽ tìm phù hợp linh mạch có thể đã không khó rồi. Xem tại Chuôn Phao, VN nhân họa đắc phúc, lúc này thời điểm, hắn làm sao không biết Lâm Hiên là một vượt xa chính mình đoán chừng tiền bối cao nhân đi. Cũng chỉ có những thứ này đại năng, mới có thể đem nhiều như vậy tu luyện tài nguyên không để vào mắt tiện tay tặng người đấy. Đối với Lâm Hiên đề nghị, hắn tự nhiên càng không dám vi phạm rồi. Lập tức phái người thu lại rồi động phủ, mà hết thảy này, kỳ thật đã cùng Lâm Hiên không quan hệ, đã có manh mối, máy móc Lâm Hiên rất dễ dàng đã tìm được cái kia lúc giữa mật thất. Đây là một chỗ thập phần che giấu động phủ, bị sụp xuống ngọn núi cho vùi lấp mất. Vị trí chọn được xảo trá vô cùng, chung quanh còn có một chút cổ quái cấm chế, đối với thần thức dò xét có trở ngại ngăn cản hiệu quả, trách không được chính mình lúc trước. gocchuyenaudio.com, không có phát hiện cái gì. Đương nhiên, trong tay đã có địa đồ, tìm kiếm đứng lên tự nhiên cũng liền không có gì độ khó. Lâm Hiên tay áo phất một cái, nhưng thấy cuồng phong gào thét trong khoảng khắc liền đem trước mắt đá vụn thanh lý đi ra. Sau đó lộ ra một tòa động phủ, biểu hiện ra nhìn, cũng không có cái gì thần kỳ chỗ, nhưng Lâm Hiên vẻn vẹn đi phía trước bước một bước, vô số màu đen ma khí liền từ động phủ mặt ngoài cuồn cuộn hiển hiện mà ra. Dương nanh múa vuốt tới nương theo chính là một cỗ đáng sợ linh áp. Như đổi một gã cấp thấp tu tiên giả, không phải chạy trối chết không thể, nhưng Lâm Hiên hôm nay đã là độ kiếp hậu kỳ đại năng tồn tại, điểm ấy pháp thuật ở trước mặt hắn, bất quá là múa rìu qua mắt thợ. Cách chương.